Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, vô định thần đỉnh báo động trước. Nguyên lai, tại Bạch Ngọc Kinh người đến thời điểm, Tống Lương cũng làm cho người tiếp xúc đối phương, nguyện lấy vô định thần đỉnh làm điều kiện, đổi được Bạch Ngọc Kinh ủng hộ. Bất quá, vô định thần đỉnh chính là tiên tổ lưu lại thất phẩm đặc thù thần vật. Chính là Tống Lương cũng không dám tùy tiện đánh này tâm tư, chỉ có thể cự tuyệt. Nhưng mà, bị Tống Chiếu như thế một kích, lửa giận công tâm phía dưới, chính là đáp ứng xuống. Đến khi trạng vạng tối, Lục Trường Sinh cho phệ hồn trùng nuốt dạng thứ ba vật liệu. Côn trùng dáng dấp càng phát ra khỏe mạnh, cái đầu thô, tối thiểu là ban đầu hai lần trở lên, tăng lên ngũ đế sự tình tạm thời thả thả. Chờ ngày mai đi cổ thành, tham gia một chút hội nghị lại nói. Hắn cũng không muốn tham gia, nhưng cầm Tống Chiếu nhiều như vậy chỗ tốt, không tham gia luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Đến ngày thứ hai, Trác Phàm tìm tới cửa, nói muốn dẫn hắn đi cổ thành, cũng không có gì chuẩn bị, đi người là được. Sau đó hai người liền muốn bay qua, bất quá, vừa muốn cất cánh Trác Phàm bị Lục Trường Sinh kéo xuống. Chỉ mình cái kia còn không có ngồi qua Tàng Sơn xe ngựa. Nói ra, ngồi cái kia, Trác Phàm cảm thấy có chút không tốt, quá kiêu căng đi. Bất quá, trước mắt vị này cũng là nhân vật, có hắn bảo bọc nghĩ đến là không có chuyện gì. Lên Tàng Sơn xe ngựa, Lục Trường Sinh cùng đi tới Lục Ngọc nói ra, xuất phát tiến về cổ thành. Lục Ngọc mặc dù cảm thấy có chút không cần thiết, nhưng bây giờ trưởng khống quyền là Lục Trường Sinh, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Tàng Sơn xe ngựa chậm rãi cất cánh, hướng cổ thành cửa vào bay đi. Lục Trường Sinh đứng tại trên đài cao, đối diện có nhàn nhạt gió thổi tới. Vị trí này trang đan hướng kính, cho nên có thể đủ từ nơi này nhìn đến ngoại giới hết thảy. Giống như là một chiếc thuyền đồng dạng, thật sự là thần kỳ. Trước đó ngồi Tàng Sơn xe ngựa nhưng không có loại này phối trí. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không tiếp xúc đến. Khả năng cũng có, nhưng bị Tàng Sơn ngựa chủ nhân của xe xem như tư mật gian phòng. Không khen người tiến vào, vì lẽ đó không có thấy. Nam Minh Viên là phụ thuộc vào Hoàng Cung, đã từng là Tống Thị một chỗ lâm viên, giống như ẩn hiền Sơn Trang, thuộc về Tống Thị tài sản. Đáng tiếc về sau lưu hỏa huyết nguyệt bộc phát, các loại cường giả ở đây chém giết, trên cơ bản đem nơi đây hủy cái 7-8 phần. Bởi vậy một đi ngang qua đi, phần lớn là phế tích, chỉ có một ít bởi vì muốn cho lưu thủ chiến sĩ ở lại, mới một lần nữa tu tập một chút. Nơi đây âm khí cực thịnh, người ở lâu sẽ ảnh hưởng đến thân thể, vì lẽ đó nơi này chiến sĩ cũng phải thường xuyên luân phiên trông coi. Đến Nam Minh Viên trung tâm, liền thấy rất nhiều chiến sĩ tại bốn phía bồi hồi. Cửa vào chung quanh phương viên ngàn mét kiến trúc trên cơ bản bị dọn sạch. Để phòng có quỷ xuất hiện, bị kiến trúc ngăn che. Trác Phàm ra Tàng Sơn xe ngựa, cho thấy thân phận. Lúc này, nơi xa lại tới một cỗ Tàng Sơn xe ngựa. Một người từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trác Phàm, cười nói, nguyên lai là Trác tướng quân. Người đến là Dương Phủ. Trong xe chính là, Trác Phàm hỏi, điện hạ. Lập tức, bốn phía võ giả đều quỳ lạy xuống dưới. Trác tướng quân không cần đa lễ. Trong xe, thế nhưng là Lục đại nhân. Dương Phủ dò hỏi. Phải. Dương Phủ cười cười. Chờ giây lát, không đợi được Lục Trường Sinh ra Tàng Sơn xe ngựa. Cũng không để ý. Quay trở về Tàng Sơn xe ngựa. Hướng phía cửa vào chạy tới. Hắn mới vừa vào Tàng Sơn xe ngựa. Liền nhìn thấy An Hằng sắc mặt có chút không tốt. An Hằng đạo hữu xin đừng trách. Có lẽ vị kia Lục đại nhân không có nghe được ta cùng Trác Phàm nói chuyện đâu. Khả năng này cũng không lớn. Đạt tới bọn hắn loại tình trạng này, Tàng Sơn xe ngựa căn bản không có thể trở thành thính lực của bọn hắn chướng ngại. Này tử thật quá mức kiêu ngạo. An Hằng nói. Đến cùng điện hạ nói một chút mới được. Dương Phủ lắc đầu. An Hằng cái gì cũng tốt, liền là cái này lòng có điểm hẹp, thích bưng giá đỡ, cũng không nghĩ một chút, Vị kia niên kỳ tuy nhỏ, nhưng thực lực cũng không so với bọn hắn yếu. Kêu một tiếng đại nhân đều có thể làm qua được. Có lẽ là cảm thấy tại đan đạo phương diện chính là trưởng bối đi. Nói thầm một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, lại có một ít người lần lượt chạy đến. Đều là luyện khí cảnh trở lên võ giả. Trừ trấn thủ cổ thành võ giả bên ngoài. Có tương đương một bộ phận luyện khí cảnh ở tại bên ngoài. Vì lẽ đó mỗi lần thảo luận biết, đều sẽ sớm thông chi. Đám người một vừa tiến vào, quỷ vực bên trong có một tòa pha tạp thành trì. Mặt ngoài tường thành đúng là màu đồng cổ, nhìn có vẻ hơi quỷ dị. Bên trong cũng không cái gì cấp thấp võ giả. Trên cơ bản đều là luyện huyết cảnh, luyện tạng cảnh trở lên. Yếu hơn nữa liền không có tư cách đứng ở chỗ này. Một đoàn người trực tiếp xuất hiện ở trong thành, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Trong đó lại thuộc hai chiếc tàng sơn xe ngựa là nhất. À, cái kia có kim long văn án hẳn là điện hạ tàng sơn xe ngựa. Nhưng một cái khác chiếc là ai? Chẳng lẽ là vương đô vị đại nhân kia? Trừ Bạch Ngọc Kinh cũng chỉ có vương đô có cái đồ chơi này. Đó là chân chính đại nhân vật biểu tượng. Mạnh như Nam đảo Bắc Phong nhất tộc tộc lão Bắc Phong Vương. Nam cương chỗ đại tế ti loại này cực hạn luyện khí cảnh đều không thể thu được một cỗ. Nhưng làm người ở bên trong đi tới về sau, mọi người nhất thời cảm thấy có điểm ghen. Một chiếc xe bên trong đi ra người đến, cầm đầu đúng là bọn họ phỏng đoán trưởng công chúa Tống Chiếu. Một cái khác chiếc đi tới, lại là một cái nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ thanh niên. Là thanh phủ vị kia, có người nhận ra được. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cố kỵ Lục Trường Sinh thực lực, cũng không có nhiều lời. Chỉ có cái kia Bắc Phong nhất tộc tộc lão Bắc Phong Vương cùng Nam Cương Đại Tế Ti sắc mặt có chút. Không dễ nhìn, nhưng cũng không nói gì. Có người tiếp dẫn đám người tiến vào trong thành. Top 5 top 3 thông đồng cùng một chỗ. Rất nhiều luyện khí cảnh võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ân tình quan hệ. Bình thường không thấy còn tốt. Gặp được khẳng định phải câu thông trao đổi một chút, miễn cho về sau có chỗ khó. Ngay cả tìm ai cũng không biết. So sánh dưới, Lục Trường Sinh liền có vẻ hơi cô đơn chiếc bóng. Trác Phàm muốn trấn thủ xuất khẩu bên ngoài, vẫn chưa tiến đến, hắn lại không có cảm giác có vấn đề gì. Bốn mắt quét về phía nơi khác, tại tường thành mặt ngoài màu đồng cổ trạch dừng lại một chút. Tại cảm giác bên trong, cái kia màu đồng cổ màu sắc tựa hồ cùng thành nội mỗ thứ gì tồn tại liên hệ. Hẳn là vô định thần đỉnh. Đi một hồi, một thân ảnh đi tới. Lục đại nhân, các hạ là Dương Phủ. Dương Phủ cười nói, thất kính thất kính. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Dương Phủ đại danh nhưng nói là vang vọng cửu phủ. Đương kim phủ nha người cầm lái. Nhị phẩm Lưu Vân vệ. Về phần nhất phẩm. Bình thường là từ đế vương đảm nhiệm. Bất quá, từ trước mắt đến xem, vị này nhị phẩm Lưu Vân vệ tựa hồ ngược lại đến trưởng công chúa Tống Chiếu cái này một bên. Hai người khách khí một phen, không bao lâu, liền đến trong thành trì, chuẩn bị trao đổi nhằm vào cổ thành công việc. Nhưng ngồi ở phía trên Tống Chiếu lại là cau mày. Qua một hồi lâu, người ở chỗ này cũng ẩn ẩn đã nhận ra một chút không đúng. Bạch Ngọc Kinh người làm sao còn chưa tới? Bọn hắn đang làm cái gì? Còn có Đại Tống Song Thần Tàn Khuyết lão nhân đâu? Xì xào bàn tán, tất cả mọi người đều có thể mật âm. Nhưng mà tựa hồ là vì đạt được một cái giải thích hợp lý. Liền vô dụng mật âm. Bạch Ngọc Kinh vắng mặt a. Lục Trường Sinh trong lòng kinh ngạc. Nhìn Tống Chiếu biểu lộ. Nàng hẳn là không biết. Hắn an tĩnh ngồi trên ghế. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, hội nghị rốt cục bắt đầu. Lục Trường Sinh ngồi ở trong góc, bưng lấy tầm long phân kim thuật an tĩnh nhìn lại. Lại không phát hiện, phía trên Tống Chiếu nhiều lần quăng tới ánh mắt. Lúc đầu, nàng nghĩ hỏi thăm một chút Lục Trường Sinh cách nhìn. Nhưng nhìn như vậy đến, chỉ sợ không có gì tác dụng. Thời gian một chút xíu trôi qua, bỗng nhiên hội nghị bầu không khí có chút táo động. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, liền thấy một người vội vàng đi đến. Xảy ra chuyện gì? Người kia tại Dương Phủ bên tai nói vài tiếng. Dương Phủ sắc mặt lập tức biến đổi. lại cùng bên cạnh An Hằng cùng Tống Chiếu nói. Bất quá dùng chính là mật âm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tống Chiếu cũng đã đứng lên. Nói, phát sinh đại sự, chỉ sợ cần chư vị xuất thủ. Là chuyện gì? Điện hạ nói nghe một chút là được. Ngồi tại hàng trước Bắc Phong Vương mở miệng hỏi. Chư vị trước đi theo ta. Tống Chiếu nói. Chúng người thân ảnh chớp động. Một lát sau, đã xuất hiện tại trung tâm thành trì. Chỉ thấy nơi đó có một cái tứ phía bịt kín tường đống. Chỉ có đầu trên giữ lại một cái lỗ hổng nhỏ. Đến nơi này, Tống Chiếu đạp không mà lên. Rơi vào tường đống phía trên. Những người khác tự nhiên là có dạng học dạng. Theo tường đống nhìn lại. Có thể nhìn thấy tường đống bên trong có một ngụm cổ phác đại đỉnh. Chợt nhìn lại, cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy mặt ngoài mơ hồ có tinh điểm rực rỡ chớp động. Cái này chẳng lẽ liền là thất phẩm thần binh Vô Định Thần Đỉnh a? Có người lên tiếng nói. Nhưng cũng có người nhìn thấy thần đỉnh dáng vẻ về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên, bọn hắn gặp qua thần đỉnh, cũng biết thần đỉnh biểu hiện ý vị như thế nào. Phải, liền là Vô Định Thần Đỉnh. Không qua mọi người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mặc dù vật này là thất phẩm thần binh, nhưng công năng lại không tại sát phạt bên trong. Chỉ là có thể dùng để thủ hộ một chỗ, không nhận âm tà lực lượng ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, lại không hắn dùng. Nói cách khác, cái kia sợ các ngươi nắm bắt tới tay. Cũng chỉ có thể dùng tới đối phó quỷ. Không cách nào đối kháng người. Tống Chiếu bỏ đi một số người trong lòng toát ra tham lam. Điện hạ nói, hoàn toàn là thật. Đại Tống cầm tới vật này cũng nắm chắc vạn năm thời gian. Trong lúc đó không biết có bao nhiêu đế vương không tin vật này. Chỉ có loại công năng này. Để người không ngừng mà nghiên cứu. Đáng tiếc, đến nay cũng không có người nào có thể đào móc ra ngoài định mức năng lực. Dương Phủ nói bổ sung. Cái kia vừa rồi điện hạ nói đại sự là cái đại sự gì? Có cái này nghi vấn đều là đối Vô Định Thần Đỉnh không hiểu. Trong đó cũng bao gồm Lục Trường Sinh. Mà lúc này, bên trong Vô Định Thần Đỉnh đột nhiên bỗng nhúc nhích. À, trong đỉnh làm sao lại có một bãi ngân dịch? Một người bỗng nhiên chỉ vào Vô Định Thần Đỉnh. Ngân dịch chính là ta nói tới đại sự. Tống Chiếu nói. Vô Định Thần Đỉnh bên trong cất đặt ngân dịch tên là độ lượng dịch. Nếu là phạm vi bên trong âm khí cùng quỷ lực đạt tới nhất định nồng độ, ngân dịch liền sẽ nghiêng. Các ngươi nhìn hiện tại ngân dịch, lại nhìn bên trong chiếc thần đỉnh bộ, có phải là có vài vòng đường cong? Chúng ta xưng là độ lượng dây. Bọn họ hết thảy có 3 đầu. Thông qua chúng ta dĩ vãng cho ra kinh nghiệm, ngân dịch nghiêng về sau, chạm đến dây càng nhiều, mang ý nghĩa âm khí, quỷ lực càng nặng, ý vị này, cổ thành bên kia xuất hiện quỷ sẽ càng phát ra lợi hại. Dĩ vãng, bình thường ngân dịch sẽ chỉ chạm tới cái thứ nhất dây. Mà gần nhất, ngân dịch góc trách độ càng lúc càng lớn. Trước sớm, liền từng chạm đến cái thứ hai dây. Lúc ấy, vương đô bên này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, mới đưa những cái kia quỷ đánh lui. Cái kia quỷ vật đâu? Một thanh âm vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.